Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 119, trà trộn. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu và Eva vẫn chưa biết là hai người đã bị toàn bộ thú tộc truy nã mà vẫn tiêu diêu đi thuyền về phía của thú tộc đại lục. Phải mất một ngày để đi đến thú tộc đại lục. Không giống với tinh linh tộc canh phòng xâm nghiêm, Lâm Tiêu và Eva rất dễ dàng đi lên thú tộc đại lục. Bây giờ chúng ta đã đến nơi. Làm sao để mà tìm được Lala đây? Eva quay sang nhìn, nếu như quả thật Lala đã lên thú tộc đại lục thì với thân phận quỷ tộc của nàng chắc chắn sẽ dễ dàng gây nên người chú ý. Chúng ta chỉ cần cải trang đi hỏi thăm sau đó rất có thể sẽ tìm được nàng. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ nói. Nghe vậy Eva cũng cảm thấy có lý nên gật gật đầu. Nhưng mà trước tiên ta cần kiểm tra trước một lần thử xem. Lâm Tiêu hướng về Eva nói sau đó từ trên tay hóa ra một nhúm tóc nhỏ. Đây là, Eva khó hiểu hỏi, đây là tóc của Lala. Ta đã nhờ Nami đi thu thập chúng. Lâm Tiêu giải thích, nhưng ngươi lấy tóc của con bé làm gì? Eva hỏi tiếp, ngươi cứ nhìn ta làm sau đó sẽ rõ. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn đi đến một chỗ đất trống rồi hắn dùng tay chạm xuống mặt đất sau đó đưa lên. Lập tức một ụ đất nhỏ mọc lên, trên bề mặt của ụ đất có hình của một cái bát quái trận. Lâm Tiêu liền để nhúm tóc của Lala lên trung tâm của bát quái trận. Lập tức bát quái trận sáng lên sau đó nhúm tóc dần dần bị thiêu đốt. Khi nhúm tóc đã hoàn toàn bị thiêu hủy hoàn toàn thì lập tức ụ đất sập xuống sau đó một luồng sóng năng lượng lan tỏa ra khắp thú tộc đại lục. Hửm, kẻ nào to gan dám quan sát ta? Bạch Hổ lúc này đang ngủ thì cảm nhận được một tia sóng năng lượng quét ngang cung điện của hắn nhưng không có xâm nhập vào bên trong. Điều này khiến hắn lầm tưởng là có người đang quan sát hắn. Sự kiện này lập tức cũng gây nên sự chú ý của những thú tộc cấp cao khác. Lập tức bọn chúng nhao hướng về phía nguồn năng lượng mà tìm đến nhưng khiến bọn chúng thất vọng là sau khi dòng năng lượng này quét ngang thì lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Điều này khiến thú tộc hoang mang không thôi. Rốt cuộc ngươi đang làm gì à? Eva mất kiên nhẫn hỏi. Ta dùng thổ ma pháp để tìm kiếm những tia năng lượng phù hợp với Lala thông qua nhúm tóc của con bé. Ngoại trừ một số nơi đặc thù không thể tra đến thì toàn bộ mặt đất ở thú tộc đại lục đều được tìm qua một lần. Lâm Tiêu từ tốn giải thích. Vậy kết quả như thế nào? Eva hứng thú hỏi, Lâm Tiêu nghe Eva hỏi thì nhìn xuống phía nơi ụ đất nhưng sau một lúc vẫn không có phản ứng. Hắn thở dài nói, theo kết quả trước mắt thì có hai kết quả. Thứ nhất, là hiện nay nàng đang ở một nơi mà ma pháp của ta không thể quét đến được. Có thể là trong một kết giới, hoặc nơi có năng lượng quấy nhiễu. Thế còn kết quả thứ hai, Eva nhíu mày hỏi. Đó là nàng không hề bước chân lên được thú tộc đại lục. Nhưng mà ta không hề mong muốn kết quả đó xảy ra. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Nghe vậy Eva lập tức trầm mặt. Nàng biết ý Lâm Tiêu nói có nghĩa là gì. Một khi Lala không đi lên thú tộc thì một là nàng đã chuyển hướng còn thứ hai chính là nàng đã gặp chuyện bất trắc trên biển. Nhưng mà ta tin tưởng nàng sẽ không sao. Lâm Tiêu quay sang Eva cười nói. Ta cũng mong là vậy. Eva cũng gật đầu cười nói. Tiếp sau đây chúng ta muốn xâm nhập vào thú tộc. Chúng ta cần phải cải trang. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Về ta thì không sao. Dù sao ta và hồ tộc ở đây coi như là đồng tộc nên không sao. Còn ngươi thì phải cẩn thận à. Eva cười nói. À đúng rồi, ta xém quên nữa. Lâm Tiêu bỗng nhiên nói. Sau đó hắn triệu hồi ra long xà. Khi long xà xuất hiện lập tức mừng giờ cạ đầu vào thân thể hắn. Hiện nay long xà chỉ mới có thần thú cấp 4 mà thôi. Hắn muốn hiện tại ở thú tộc đại lục sẽ giúp cho nó đột phá. Sau đó một làn khói bao phủ xung quanh Lâm Tiêu. Sau khi làn khói biến mất Lâm Tiêu hiện ra với vẻ ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này toàn thân hắn được bao phủ trong một lớp vảy đỏ. Trên đầu có hai chiếc sừng hươu. Sau lưng là một đôi cánh rơi và một chiếc đuôi giống đuôi thằn lằn. Đấy chính là hình dạng của long tộc. Theo như Lâm Tiêu biết được thì ở thú tộc đại lục này cũng có cả long tộc sinh sống nên hắn quyết định sử dụng hình dạng của long tộc để trà trộn vào trong thú tộc, với hình dạng này thì có lẽ sẽ không bị phát hiện đi. Lâm Tiêu đánh giá cơ thể hắn một lúc sau đó gật đầu nói. Eva thấy hắn đã thay đổi thì cũng lập tức biến hình. Nàng phía sau mọc ra 9 cái đuôi và trên đầu mọc ra thêm cái lỗ tai hồ ly. Lúc này mỗi cử động của nàng đều toát ra mị lực khiến cho Lâm Tiêu nhìn đến mê mẫn. Hiện tại hắn có xúc động muốn đè nàng xuống mà yêu thương nàng. Eva thấy Lâm Tiêu nhìn mình đắm đuối thì lập tức quăng cho hắn một ánh mắt đầy quyến rũ sau đó cười nói. Ta đẹp không? Đẹp, Lâm Tiêu theo bản năng gật đầu. Đến đây, Eva dùng một ngón tay ngoắt hắn lại. Lâm Tiêu lập tức đi qua trong vô thức. Khi hắn đến trước mặt Eva thì bỗng nhiên nàng cười mỉm sau đó dùng tay gõ lên đầu hắn một cái. Hừ, không đứng đắn, mau đi tìm La La thôi. Nói xong nàng lập tức quay đầu đi. Lâm Tiêu lập tức bị gõ tỉnh. Lúc này hắn mới nhận ra là bị Eva gạt sau đó chỉ có thể cười khổ mà đuổi theo nàng. Long xà thấy Lâm Tiêu đi thì cũng vọt theo. Thế là hai thú nhân và một con thần thú cùng nhau đi vào thú tộc đại lục. Cách chương.